Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2539. Chương 2539. Một luồng kiếm ý. Lâm Thành Phi còn nói thêm: Khó nói, chúng ta vừa gặp mặt, ta liền muốn trước tiên nói, ta là học đạo cảnh lão đại, các người đều phải thành thành thật thật ngoan ngoãn, không phải vậy lão tử một bàn tay đánh nổ các ngươi đầu. Ngươi liền không thể thật tốt nói sao? Ngô Ngọc Khê tức giận nói. Tốt a, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Ta nói ta đến từ thế giới phàm tục, là học đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Các ngươi tin tưởng sao? Tin tưởng cái rắm a. Nếu như lúc trước Lâm Thành Phi thật như vậy nói, chỉ sợ những người này liền phản ứng đến hắn hào hứng đều không có. Chớ nói chi là tự mình dẫn hắn đến kiếm các. Trần lớn lên kỳ bọn người không biết như thế nào tiếp Lâm Thành Phi lời nói. Ngô Ngọc Khê cũng không biết nên nói cái gì. Nàng vốn là muốn chỉ trích Lâm Thành Phi không thành thật. Thế nhưng là, hiện tại lại cảm thấy, Lâm Thành Phi trước đó biểu hiện không hề có một chút vấn đề. Ngược lại là bọn họ, mắt chó coi thường người khác. Lâm Thành Phi một mặt ý cười đi xuống núi. Không phải hắn không nguyện ý phản ứng Trần lớn lên kỳ bọn người. Nếu như bọn họ chỉ là trước kia đối Lâm Thành Phi không khách khí, cái kia Lâm Thành Phi nhìn tại bọn họ dẫn đường tri ân phân thượng, vẫn là chọn lấy lễ đối đãi, khách khí. Thế nhưng là, trước đó Ngô Ngọc Khê có nguy hiểm tính mạng thời điểm, bao quát tam sư huynh Trần lớn lên kỳ bên trong, không ai xuất hiện. Đây chính là nhân cách vấn đề. Lâm Thành Phi không thích dạng này người, cho nên trực tiếp cự tuyệt cùng bọn hắn liên hệ. Đến mức Ngô Ngọc Khê, nàng vẫn nguyện ý cùng nàng tam sư huynh pha trộn, là nàng sự tình. Lâm Thành Phi trước đó lựa chọn cứu nàng, đã hết lòng tận, không có có nghĩa vụ giúp nàng chọn tuyển người nam nhân nào thích hợp với nàng, người nam nhân nào là cặn bã, thái độ gì? Trần lớn lên kỳ bên người, một cái kiếm các đệ tử phẫn âm thanh mắng. Thật sự cho rằng cùng các chủ có chút quan hệ thì có thể muốn làm gì thì làm. Hắn đến từ thế giới phàm tục, điểm này mãi mãi cũng không cách nào cải biến. Đúng đấy, tu vi cao một chút làm sao? Tu vi cao liền có thể xem thường người. Cũng không biết các chủ đến tột cùng vì sao đối với hắn mắt khác đối đãi. Hắn cũng không phải kiếm tu a. Trần lớn lên kỳ khoát khoát tay, không để những người này nói tiếp, chỉ là nhìn lấy Lâm Thành Phi biến mất phương hướng, chậm rãi nói ra, các ngươi không có cảm nhận được sao? Lâm đạo hữu theo các chủ chỗ đó sau khi trở về, trên thân nhiều một tia kiếm ý. Ngô Ngọc Khê biến sắc, kinh ngạc nói, đúng, kiếm ý. Trần lớn lên kỳ thần sắc ảm đạm, cười khổ nói, đây là các chủ tự mình giao phó hắn kiếm ý. Mặc dù bây giờ còn rất yếu, yếu đến cơ hồ không phát hiện ra được, có thể chờ hắn tấn cấp vong đạo cảnh một khắc này, đối kiếm lý giải thì sẽ đạt tới một loại không thể tưởng tượng trình độ. Đến lúc đó, hắn không phải kiếm tu, lại hơn hẳn kiếm tu. Cái này sao có thể? Ngô Ngọc Khê sắc mặt trắng bệch, thì thào nói ra, hắn là một ngoại nhân a. Các chủ làm sao có thể đem tự thân kiếm ý tách ra một bộ phận đưa cho hắn? Có lẽ Lâm trên người đạo hữu có rất nhiều chúng ta không biết bí mật a. Mỗi một cái kiếm tu đều có chính mình kiếm ý, không phải tu vi mà là một loại đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Kiếm ý thật sâu, tại cùng cảnh giới bên trong có thể phát huy ra thực lực càng sâu. So như bây giờ Trần lớn lên kỳ, lĩnh ngộ kiếm ý cũng chỉ là màu vàng kiếm ý mà thôi. Xanh cam vàng lục bạch lam tử, bên trong vệ quy khanh lục sắc kiếm ý thì so Trần lớn lên kỳ hơn một chút. Hai người nếu là giao đấu, Trần lớn lên kỳ tuyệt đối sẽ thua ở vệ quy khanh trong tay. mà tử sắc kiếm ý cơ hồ đã đại biểu cho đối kiếm đạo chí cao vô thượng lý giải. Toàn bộ trong kiếm các cũng chỉ có các chủ hình cao ốc cùng giải rác mấy vị thái thượng trưởng lão lĩnh ngộ được tử sắc kiếm ý mà thôi. Hiện tại các chủ lại đem chân quý như thế đồ vật phân ra một bộ phận đưa cho Lâm Thành Phi, chúng ta đối Lâm đạo hữu giải vẫn là quá ít a. Trần lớn lên kỳ lắc đầu nói, chỉ là chúng ta đã mất đi cùng hắn trở thành bằng hữu cơ hội. Lâm Thành Phi lần nữa nhìn thấy Ngô Ngọc Khê thời điểm là tại sáng ngày thứ hai. Ngô Ngọc Khê trù trừ đi vào Lâm Thành Phi cửa, gõ vang cửa phòng về sau, lại có chút do dự, tựa hồ là đang xoắn suýt đến cùng muốn hay không đi vào. Lâm Thành Phi mở cửa phòng, nhìn đến cũng là cúi đầu, không ngừng đá lấy mũi chân Ngô Ngọc Khê. Hôm qua, cảm ơn ngươi, Ngô Ngọc Khê trịnh trọng nói với Lâm Thành Phi, nếu như không phải ngươi, ta hiện tại cũng sớm đã chết, mà lại, giống ta loại này không có bất kỳ cái gì bối cảnh người. Cho dù chết, cũng sẽ không có người báo thù cho ta. Kiếm các có thể tùy tiện sát hại đồng môn, phổ thông đệ tử đương nhiên không thể. Ngô Ngọc Khê lắc đầu nói, có điều, người cũng nhìn đến, Trương Đông Lương cũng không phải là phổ thông đệ tử. Lâm Thành Phi gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Mặc kệ là ở thế giới nào, mặc kệ thân ở cái dạng gì xã hội, chắc chắn sẽ có một số đặc quyền giai cấp. Bọn họ muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên có thể vẫn có thể sống tiêu diêu tự tại. Các loại quy củ luật pháp đối bọn hắn như không vật gì. Bởi vì bọn hắn có tiền, có người mạch, có bối cảnh, cho nên quy củ cũng không phải là quy củ. Không có gì. Lâm Thành Phi cười nói, người trước cũng muốn phải cứu ta, ta đây chỉ là báo đáp người tốt ý thôi. Thanh toán xong, ai cũng không nợ ai. Như vậy sao được? Ngô Ngọc Khê vội vàng nói, ta chỉ là muốn cứu ngươi. Thế nhưng là sự thật chứng minh, ta hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ta cho dù là không thông báo ngươi, không cho ngươi đào tẩu, Vệ Quy Khanh cũng bắt ngươi không có cách. Có thể ngươi lại là thật sự cứu ta. Tốt a, Lâm Thành Phi không muốn trong vấn đề này cùng nàng tiếp tục dây dưa tiếp. Vậy ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Lấy thân báo đáp. Ngô Ngọc Khê trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, trách mắng, ngươi muốn mỹ, ngươi nhìn, ta duy nhất muốn báo đáp ngươi lại không chịu cho. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Hắn báo đáp phương thức ngươi cũng không cần sách, ta không hứng thú, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Ngô Ngọc Khê chịu không được hắn đùa giỡn, dứt khoát trực tiếp nên nói, còn có Dĩnh Dĩnh, Thải Điệp các nàng cũng đều rất cảm kích ngươi. Không dùng, cảm ơn, Lâm Thành Phi nói ra, ta chỉ là muốn cứu ngươi, đến mức Hoắc Ảnh Ảnh cùng Trương Thải Điệp. Các nàng chết sống ta không quan tâm. Ngô Ngọc Khê trợn mắt nói, ngươi không đi đúng không? Không đi. Ngô Ngọc Khê xoay người rời đi, lại còn coi ta tại yêu cầu ngươi. Thân phận của ngươi lại cao hơn, tu vi lại cao hơn, ta chính là không muốn phản ứng ngươi tên nhà quê này. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thành Phi một mực ở tại trong kiếm các. Trước đó hình cao ốc vốn là dự định để Lâm Thành Phi ở trên núi trong phòng. Chỗ đó phong cảnh càng tốt hơn, linh khí càng đầy, 10 phần thích hợp tu luyện. Bất quá Lâm Thành Phi cự tuyệt, lại thích hợp tu luyện, hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này mấy ngày mà thôi. Cũng không thể bằng vào cái này chút thời gian đột phá vong đạo cảnh. Chỗ lấy còn lưu tại nơi này là bởi vì hình cao ốc đáp ứng hắn sẽ cho người đem Khương Sơ Kiến nhận lấy. Lâm Thành Phi không biết có thể tại mảnh này thiên hạ ngốc bao lâu, nhưng là đã đến, nhất định phải xác định Khương Sơ Kiến an toàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.